Quốc sắc kiều phi, chương 16, thì hỏi ngươi có sợ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 16, thì hỏi ngươi có sợ không? Editor, Luna Hoang, mục tướng quân tại sao sẽ ở nơi này? Kinh Triệu Phủ Doãn đoán trong lòng, ngựa thất kinh ở cửa thành, một mực để cho người điều tra. Đột nhiên nhớ tới ngựa già quen đường, liền thử xem có thể tìm được đầu mối gì hay không. Liền đi theo hai con ngựa thất kinh kia tới nơi này. Chỉ là không chờ đi vào, liền phát hiện Mã Trường Trát. Thì ra là thế, nghi vấn trong lòng Ngụy Liêm rất nhiều, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Cái kết giữa Mục gia và Chu gia, người trong quan trường ít nhiều đều biết một ít, nhất là lần trên chiến trường này. Chu Bân chỉ vì cái trước mắt, làm hại Mục Trần Tiêu cứu hắn gãy chân. Cái kết này xem như giải không được rồi. So sánh với bám váy Chu Phi bò hướng về phía trước Chu gia, trong lòng hắn càng đồng tình Mục Trần Tiêu. Nghe nói Chu gia công tử bị ngựa thất kinh đạp gãy chân. Úc Khoảnh bên cạnh Mục Trần Tiêu ra hiệu hộ vệ tiến lên. Ngụy đại nhân, tướng quân nhà của chúng ta phát hiện cháy. Liền bận rộn để đám người thuộc hạ nghĩ cách cứu viện. Chỉ là thế lửa quá lớn. Thời gian chúng ta vọt vào, phát hiện Chu công tử bị xá ngang rơi xuống làm đứt hai chân. Cả người bị đè ở phía dưới không thể động đậy. Trên người cũng nhiều chỗ bỏng. Hơn nữa ngựa thất kinh đạp. Khám nghiệm tử thi bên cạnh Kinh Triệu Phủ Doãn liền vội vàng tiến lên kiểm tra thực hư. Thấy thương thế của Chu Bân, trong lòng khẽ động. Thương thế kia thật có chút không đúng a, đúng lúc này. Một thị nữ cả người mang theo máu lảo đảo xông lại. Đại nhân, nô tỳ Cẩm Hoan muốn cáo Chu Bân bạo ngược thành tính. Thảo gian nhân mạng, đại nhân, nơi này phát hiện hai bộ hài cốt. Nha dịch cứu hỏa đột nhiên kêu sợ hãi. Kinh Triệu Phủ Doãn vội vã chạy tới. Bên trong mã trường sao có thể có thi cốt? Cẩm Tý tỷ tỷ, Cẩm Linh tỷ tỷ. Thị nữ tiến lên mờ quỳ trên mặt đất đau khóc thành tiếng. Tâm của Kinh Triệu Phủ Doãn nhảy một cái. Lập tức liên thanh phân phó. Ngỗ Tác đi khám nghiệm tử thi trước. Tạm thời trông giữ nguyên cáo thị nữ Cẩm Hoan. Đợi khám nghiệm tử thi kết thúc, mới tiến hành hỏi chuyện. Bọn nha dịch bận rộn. Kinh Triệu Phủ Doãn xoay người lại hành lễ với Mục Trần Tiêu. Mục tướng quân, người là nhân chứng. Lúc không thể thẩm vấn án tình, còn cần hỏi người một ít sự tình. Thỉnh đại nhân thứ lỗi. Ngụy đại nhân không cần khách khí. Có chuyện gì cứ đến Mục phủ tìm ta là được. Mặt khác, chuyện ngựa thất kinh ở cửa thành, còn cần đại nhân hỗ trợ điều tra rõ một lượt. Vọng Thư Huyền, com, vâng, Mục tướng quân yên tâm. Hạ quan nhất định tận tâm tận lực. Nếu là chỉ cần để hắn điều tra chuyện ngựa thất kinh ở cửa thành, hắn còn phải thẩm lượng một chút. Dù sao Chu gia cũng không thể khinh thường. Nhưng dưới mắt có thị nữ trạng việc Chu Bân lại thêm đào ra được hai cỗ thi thể, sự tình giản đơn hơn rồi. Hứa Vân Noãn cùng Mục Trần Tiêu lên xe ngựa, vuốt lỗ tai mềm của Nhị Hắc, có chút buồn ngủ nháy mắt một cái. Không bao lâu liền dựa vào xa bích ngủ mất. Mục Trần Tiêu có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng một nữ tử nho nhỏ, thấy được chàng diện máu tanh như vậy, dĩ nhiên không sợ chút nào sao? Thời gian vào thành môn, xe ngựa có chút hoảng động. Hứa Vân Noãn kinh tỉnh lại, nhìn thấy Mục Trần Tiêu đang nhìn nàng, giơ tay lên ngáp một cái tao nhã. Tôn Nhi làm sao vậy? Thấy máu khó chịu, không có việc gì. Hứa Vân Noãn ngủ đủ giấc, lúc này chút tinh thần, nghe vậy cười hé mắt. Dùng chuyện lúc trước đại gia gia thường nói chọc hắn, hiếu kỳ liền hỏi, hà tất cất giấu ở trong lòng. Ngươi không hỏi ta làm sao biết ngươi hiếu kỳ? Ta không biết ngươi hiếu kỳ, làm sao giải thích cho ngươi? Thấy Mục Trần Tiêu vẫn mặt lạnh, nàng không rõ nổi lên tâm tư đùa. Kiếp trước lan lộn tại địa ngục, sống lại sinh hoạt 12 năm trong Thanh Nhạc Sơn. Ba vị lão gia tử mỗi người mỗi vẻ. Nàng đã bị tính tình của các gia gia ảnh hưởng, tính tình càng thêm có xu hướng tùy tính. Cừu nhân như Chu gia, nàng tự nhiên hạ thủ dứt khoát. Nàng vốn không phải hạng người lương thiện, lúc này mới đến đâu rồi a? Nhãn thần của Mục Trần Tiêu khẽ động. thực sự hỏi ra lời. Ngươi không sợ, ngươi nói máu tanh này. Hay là ngươi để cho người cắt đứt chân Chu Bân? Cả hai đều có. Không sợ a? Hứa Vân Noãn chớp chớp mắt. Xem nhị hắc ngủ say sưa. Nhịn không được quay lỗ tai của nó thổi một hơi. Chọc cho nhị hắc dùng sức chôn đầu trong ngực nàng. Ta từng theo Tam Gia Gia làm nghề y, đã thấy ôn dịch hoành hành thây phơi khắp nơi. Nên không sợ máu tanh. Chu Bân hại ngươi gãy chân. Ngươi ăn miếng trả miếng. Thiện ác hữu báo. Trong tình lý, ta không cảm thấy có cái gì. Tương phản, nếu là ngươi nén giận, lấy ơn báo oán, ta ngược lại sẽ cảm thấy ngươi ngu không ai bằng. Nhìn đôi mắt trong suốt của Hứa Vân Noãn, Mục Trần Tiêu không biết vì sao. Trong lòng nhẹ nhàng mà buông lỏng một chút. Hứa Vân Noãn và Mục Trần Tiêu nói một chút. Xe ngựa lảo đảo, bất chi bất giác đã ngủ. Cách chương.